sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 401, cậu đúng là quá đề cao mình rồi. Góc truyện audio.com. Vào lúc này, sau khi đi bộ gần 10 phút, Tiêu Hạo Thiên một mình bước đến cửa của lầu Đại Hoang. Nơi đây nằm sâu trong sa mạc, ở giữa sa mạc này, lực lượng tinh nhuệ nhất trong chiến đội Hải Sư đang ẩn mình trong lầu Đại Hoang. Đúng lúc này, bốn vị cường giả đạo chủ đột nhiên từ trong cửa lầu Đại Hoang bay ra. Một vị đạo chủ ở hậu kỳ cảnh giới sinh, một vị đạo chủ ở trung kỳ cảnh giới sinh, và hai vị cảnh giới tử. Đi theo phía sau bốn người này là cao cấp ngũ tôn. Bọn họ chỉ còn cách một bước là có thể đột phá đến đạo cấp cường giả. Vào lúc này chín người này gần như là đại diện cho tất cả sức mạnh của lầu Đại Hoang. Chỉ là vào lúc này, sắc mặt của cao cấp cường giả chiến đội Hải Sư lầu Đại Hoang đều rất khó coi. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, lực lượng chiến đội Hải Sư đã tổn thất cực kỳ nặng nề. Có bốn vị đạo chủ cường giả đã bị giết, còn các cấp đệ cường giả cũng đã giảm gần một nửa. Vào lúc này, người gây ra tất cả những tổn thất to lớn này tại chiến trường biên giới, đại ca của Điện Thiên Thần, đã xông thẳng đến cửa của lầu Đại Hoang. Đúng vậy, đối phương bên kia chỉ có một mình, nhưng cho dù chỉ có một đối thủ, những cường giả hàng đầu trong chiến đội Hải Sư lầu Đại Hoang đều có biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, chuyện hài hước, người có tên cây có bóng, đứng đầu Điện Thiên Thần ở chiến trường biên giới. Tuy rằng chiến đội thiên hạ không có thông báo chính thức, nhưng người chỉ huy thứ 5 của chiến đội thiên hạ cũng được bên ngoài nhất trí. Đại ca có phong thái và khí phách của chúa Sơn Lâm. Đó không phải là đồn thổi, thực sự trong vô số cuộc chiến đã vững vàng mà giết địch. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ông lão đạo chủ cường giả cấp cảnh giới sinh duy nhất trong lầu Đại Hoang của chiến đội Hải Sư nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc, khí thế thật là mạnh. Xin hỏi đại ca Thiên Thần Điện, cậu tới đây lần này là muốn tiêu diệt hết thảy chiến đội Hải Sư của tôi sao? Ông lão đạo chủ cường giả cấp cảnh giới sinh này nghiêm giọng hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cười lắc đầu nói, xin hỏi nên xưng hô với vị đây như thế nào? Ông lão mạnh nhất trong lầu Đại Hoang của chiến đội Hải Sư mở miệng nói. Đại ca Thiên Thần Điện hãy gọi tôi là Đạo Huyền Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Lầu chủ Đạo Huyền Thiên, vậy thì tôi muốn nói rằng trước đây tôi không có ý định phá hủy toàn bộ chiến đội Hải Sư. Ông có tin không? Ha ha, ông lão tên là Đạo Huyền Thiên gật đầu nói. Tôi tin tưởng. Danh tiếng thiên hạ của đại ca Điện Thiên Thần nổi tiếng thế giới. Chỉ huy thứ 5 của chiến đội thiên hạ, sẽ không nói gạt ông già này. Vậy tôi muốn hỏi chính là, đại ca thiên hạ nếu không có ý định tiêu diệt toàn bộ. Vậy cậu tính làm tới mức độ nào? Đương nhiên chúng tôi cũng đã biết rằng tùy tùng đi theo chiến đội Hải Sư. Những năm này đã chèn ép chiến đội thiên hạ, đây cũng là nhân quả báo ứng. Nhưng bây giờ tôi muốn nói chuyện với đại ca và cùng đàm phán trong hòa bình. Vậy xin hỏi cậu có điều kiện gì? Cũng có thể nói ra, lầu Đại Hoang chúng tôi nếu có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Tiêu Hạo Thiên cười nhẹ lắc đầu nói. Thứ nhất, mong lầu chủ thay đổi cách xưng hô. Hạo Thiên tôi là đại ca của Thiên Thần Điện, không phải là chỉ huy thứ 5 của chiến đội thiên hạ. Thứ hai, rất đơn giản, tôi muốn lấy tích góp quốc vận mấy trăm năm nay của chiến đội Hải Sư. Đồng thời, đóng cửa lầu Đại Hoang của các người trong vài ngày này. Vì lầu chủ cũng đã thừa nhận, là lúc trước các người đã làm sai, vậy thì các người bồi thường. Không phải sao, giây phút tiếp theo, lầu chủ của lầu Đại Hoang nheo mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên kiên quyết nói. Đại ca Thiên Thần Điện. Cậu định lấy đi tích góp quốc phận mấy trăm năm năm của chúng tôi. Cậu đúng là quá đề cao mình rồi. Cách chương.